đáp án rất rõ ràng. Tốt, ta giao bảo điển cho ngươi. Hoàng Hạc oán hận cắn răng nói. Lúc đầu, bảo điển này nằm trong tay một hộ nông dân ở một thôn trang. Sau khi hắn vô tình phát hiện, vì đoạt bảo điển này mà hắn huyết tẩy cả cái thôn trang kia. Ban đầu hắn cho rằng làm như vậy là có thể diệt khẩu, không ngờ lại có một người thoát được, cho nên mới hại hắn bị đuổi giết lâu như vậy. Nhìn bảo điển được ném đến trước mặt mình, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, không khách khí thu vào, sau đó lấy ra một viên đan dược, nói, đây là giải dược. Kỳ thực độc dược gì đó, chỉ là Mộ Như Nguyệt lừa hắn thôi, bản thân hắn bị chứng tim đau thắt phát tác mà không phát hiện. Thứ nàng cho hắn cũng chỉ là thuốc bổ, cho đến khi đi được 100 mét, Mộ Như Nguyệt còn nghe thấy tiếng thét phẫn nộ phía sau. Độc Vương Bạch Ngự Phong, ngươi nhất định là Độc Vương Bạch Ngự Phong, chờ ta chỉ thương xong sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ có Độc Vương Bạch Ngự Phong mới am hiểu dụng độc, đan dược sư khinh thường luyện chế loại đan dược này. Hơn nữa, cũng chỉ có hắn mới có đủ năng lực hạ độc mình. Bạch Ngự Phong, bước chân Mộ Như Nguyệt hơi dừng một chút, trong lòng có chút đồng tình với cái người bị mình liên lụy kia. Không còn cách nào, nàng không có đủ thực lực đánh bại lão nhân kia, cũng chỉ có thể giấu mặt để xuất hiện. Lão nhân kia còn cần một lát nữa mới khôi phục được, nhân lúc này ta nhìn xem bảo điển này là thứ gì. Mộ Như Nguyệt vén đấu lạp lên, tiện tay ném vào bụi cỏ. Nàng xòe tay ra, bảo điển lập tức xuất hiện trong tay nàng. Con rối bảo điển. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, mở trang đầu tiên ra xem. Bảo điển này dùng để luyện ra con rối. Không những có thể mượn ngoại vật để luyện ra con rối có thể thăng cấp, mà còn có thể biến con người, ma thú hay đồ vật có sinh mệnh thành con rối cho ngươi sử dụng. Không ngờ lại có thể gặp được vật này. Xem ra chuyến đi sơn mạch ma thú này cũng không vô ích. Mộ Như Nguyệt cất bảo điển vào, cười khẽ. Nếu có thể luyện ra một quân đội con rối, thực lực của nàng sẽ cường đại hơn rất nhiều. Lúc chiến đấu với Tử Phượng sẽ có thêm một phần nắm chắc. Núi non trùng trùng điệp điệp, một chiếc xe ngựa từ phía xa đi tới. Thời điểm xe ngựa đi ngang qua Mộ Như Nguyệt, một mùi hương khác thường xẹt qua chóp mũi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, Vinh Muội gặp lại. 5. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, cơ hồ là theo bản năng nói, thi trùng độc. Không sai, đây xác thực là thi trùng độc trong đan thư miêu tả. Không ngờ lại gặp được ở đây. Dừng. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên trong núi non yên tĩnh. Một nam nhân trung niên từ trong xe ngựa bước tới, nhìn kỹ Mộ Như Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới, nhướng mày, hỏi, vị cô nương này, ngươi biết thi trùng độc? Mộ Như Nguyệt quét mắt nhìn nam nhân trung niên, nhàn nhạt mở miệng, không sai. Hai mắt nam nhân trung niên sáng lên, ánh mắt mong đợi nói, không biết sư phụ của cô nương là người phương nào, hiện tại ở đâu? Sư phụ ta không có ở đây. Nghe vậy, nam nhân trung niên có chút thất vọng thở dài, không dối gạt cô nương, hoàng, thiếu gia nhà chúng ta trúng thi trùng độc, tìm vô số đan dược sư vẫn không chỉ được. Nếu cô nương có thể nhận ra thi trùng độc, vậy sư phụ ngươi dĩ nhiên cũng là đan dược sư, cho nên có thể phiền cô nương nói sư phụ ngươi trị liệu cho thiếu gia nhà ta hay không? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ta có thể xem thiếu gia nhà ngươi không? Mời cô nương. Nam nhân trung niên gật đầu, vươn tay vén màn xe lên, một khuôn mặt xanh mét đập vào mắt nàng. Thanh niên nằm trong xe ngựa, bộ dáng rất thống khổ, một gương mặt cực kỳ thanh tú vì trúng độc mà trở nên xanh mét, môi cũng tím tái. Sau khi xem xét tình huống của hắn, hai mắt Mộ Như Nguyệt đột nhiên sáng ngời. Xác thật là thi trùng độc, hơn nữa còn là thi trùng độc ngàn năm. Thi trùng độc ngàn năm cũng được coi là một loại độc tố quý hiếm mà nàng vừa đọc trong bảo điển. Thi trùng độc là thứ không thể thiếu để luyện ra con rối.